Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Văn Cường ba thán. Ta nhất định phải đi La Sát quốc. Ta nhất định phải học được thông thiên giới tiếng thông dụng nói a. Không phải nói ta muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, mà là bởi vì ta phải cứu về Quýt Béo. Lý Văn Cường đứng tại núi đồi phía trên, mặt sắc mặt ngưng trọng tự hỏi chính mình tương lai nhân sinh phương hướng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình là thời điểm vì tọa kỵ của mình là một chút gì. Quýt Béo mà bị bắt đi, bởi vì nó có tu chân giới huyết mạch, nó nhất định sẽ trôi qua phi thường không tốt a. Lý Văn Cường thở dài, trong đầu đã có hình tượng cảm giác. Sẽ có hay không có thông thiên giới người bắt nạt hắn. Đem hắn nhốt ở trong lồng. Sau đó đưa đến gánh xiếc thú bên trong đi. Để nó chui cái vòng lửa mà cái gì. Không toàn hỏa quyển chính là một roi. Lý Văn Cường càng nghĩ càng nhíu mày. Nghĩ đi nghĩ lại. Liền nghĩ đến Quýt Béo mà bị người bắt nạt. Bị người ngược đãi. Bị quất. Trôi qua sống không bằng chết hình tượng cảm giác. Thật lâu, yếu ớt thở dài một tiếng, nếu quả thật như ta chỗ nghĩ như vậy, liền tốt, nếu quả như thật bị người ngược đãi, bị người khi dễ, nó mới có thể tại mỗi cái đêm trăng tròn, trốn ở trong góc yên lặng thút thít, hồi ức ta huyền chân đối với nó tốt a, có lẽ chỉ có tại một ngày nhận hết ức hiếp mỏi mệt về sau, nó mới có thể hồi tưởng lại. Đã từng nó chủ nhân huyền chân đối với nó đến tột cùng là cỡ nào đối xử tử tế a. Kể từ đó, ta huyền chân từ trên trời giáng xuống, đưa nó cứu trở về thời điểm, nó có lẽ liền sẽ cam tâm tình nguyện nhận ta huyền chân làm chủ. Nhất định là như vậy. Lý Văn Cường càng nghĩ càng thấy đối với sự tình muốn từ một cái biện chứng góc độ đi đối đãi. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, cũng tỉ như nói Quýt Béo mà bị yêu quái bắt đi chuyện này. Ngươi không thể tổng suy nghĩ lấy đây là chuyện xấu, ngươi cũng phải nghĩ nghĩ, hắn vạn nhất là chuyện tốt đâu. Vạn nhất, địch nhân giúp mình ngược đãi Quýt Béo, để Quýt Béo mà càng tưởng niệm hơn cùng với mình thời gian đâu. Quýt Béo mà như vậy mập, không có chút nào sức chiến đấu. Vạn nhất địch nhân giúp mình huấn luyện nó, gặp lại thời điểm có sức chiến đấu, đồng thời còn gầy đây. Đây đều là sự tình tốt a. Nhất định muốn từ một cái biện chứng góc độ bên trên nhìn vấn đề. Thế là Lý Văn Cường quyết định, ta trước len lén ẩn nấp đến La Sát quốc một chút phụ cận trong thôn làng đi. Ngụy trang thành phàm nhân, chậm rãi học tập tiếng nói của bọn họ, văn hóa. Nhân văn phong tình, nói chuyện, Lý Văn Cường đi xa, mà chẳng biết lúc nào, tại hành tẩu quá trình bên trong, Lý Văn Cường sau lưng, lần nữa phong thanh triệt triệt, một người trong rừng hướng La Sát quốc phương hướng đi, đi tới, biến thành hai người, sau lưng, nhiều một cái mình Trần Đại Hán, chợt quát một tiếng, huyền chân tiên sinh mời chuộc tội. Thần Phong Doanh Thiết Cương trước đến đưa tin. Lý Văn Cường ngoặc kép lại đi hai bước, lại là một cái vô cùng uy mãnh mình Trần Đại Hán uy phong lẫm lẫm cùng sau lưng. Thần Phong Doanh không biết sợ phân đội. Trương Kim Cương trước đến đưa tin. Duy Nguyệt đi theo Huyền Chân Tiên Sinh nghiền nát thông thiên giới, san bằng dị tộc. Lý Văn Cường ngoặc kép ai hiu. Một đạo lưu quang hiện lên, đánh xong rồi sao? Một cái lão giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xuất hiện ở Lý Văn Cường sau lưng. Dậm chân thở dài một tiếng, ai, ta Thần Phong Doanh Từ Thiết, lần này phán đoán sai lầm a. Nguyên bản ta thiết tưởng là, lấy ta làm mồi nhử, hấp dẫn thông thiên giới dị phỉ ánh mắt, để cho bọn họ tới truy ta. Kể từ đó... Từ chiến thuật bên trên, có thể kéo dài chiến tuyến, vì ta năm châu tu chân giả tranh thủ càng lớn phần thắng. Ai, nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới, tính sai, thông thiên giới dị phỉ nhát như chuột, ta ba hơi công phu chạy ra ngàn dặm, mà bọn hắn lại là dĩ nhiên không có đuổi kịp. Ai, không có đuổi kịp, thiên địa chứng giám, ta từ thiết một đời cái gọi là trùng trùng điệp điệp. Cái này sợ là truyền đi, thế nhân muốn nói ta e ngại mà chạy, nhưng là chư quân đều có thể làm chứng cho ta. Ta từ thiết thân là thần phong doanh đại tướng quân, nguyện liễu vì Nam Châu chảy máu. Ta từ thiết, đơn thuần chính là muốn hấp dẫn đại quân dị tộc theo đuổi ta. Từ đó kéo dài chiến tuyến a. Mục đích của ta là kéo dài chiến tuyến. Từ một cái vĩ mô chiến thuật bên trên, bất tranh một góc được mất. Từ một cái tư tưởng phương diện bên trên dẫn trước đối thủ. Chiến thắng đối thủ. Nhưng là, không người lý giải a. Văn Cường, Văn Cường, ta đang gọi ngươi a Văn Cường. Ngươi tại sao không nói chuyện a Văn Cường? Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Lý Văn Cường, ngoặc kép, sau lưng, Thiết Cường mấy người cũng là thở dài một tiếng. Từ tướng quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Từ tướng quân, dù sao chúng ta lúc ấy cũng là có mang ý nghĩ như vậy. Từ chiến thuật phương diện tiến tới đi rút lui, hấp dẫn địch nhân đuổi theo chúng ta. Từ đó hoàn thành chiến thuật bên trên một cái phản giặc cùng đường đừng đuổi kế sách. Từ tướng, quân ta cũng tin tưởng ngươi. Dù sao, ta cùng ngươi là ý tưởng giống nhau. Chúng ta tại không có giao lưu điều kiện tiên quyết, đã đạt thành chiến thuật bên trên ăn ý. Tại cái kia điện quang hỏa thạch sát na ở giữa, chúng ta dĩ nhiên tư tưởng bên trên độ cao nhất trí. Cái này không thể không nói là thần phong doanh vạn chúng một lòng bắt đầu. Đám người ngươi một, lời ta một câu, cái gì cũng nói. Từ thiết thở dài, nhìn đến, Văn Cường tư tưởng giác ngộ vẫn là không cao. Văn Cường a, ngươi vẫn là cần ma luyện ma luyện. Có đôi khi không phải chiến lực cường đại liền có thể thủ thắng. Mà lâu dài chiến thuật ánh mắt, ở đây thông thiên giới rất là trọng yếu. Ngươi phải thật tốt tỉnh lại một chút chính mình. Lý Văn Cường, ngoặc kép, ai lão tử liền phục. Ta chạy không có các ngươi nhanh. Ta đây chính là tư tưởng bên trên rơi ở phía sau. Cái này còn ngược lại trách ta rồi. Lúc ấy trông thấy địch nhân, ta còn không có kịp phản ứng. Các ngươi liền chạy trước. Ta làm sao truy đều đuổi không kịp. Ta Nam Châu Huyền Chân cũng tự hỏi một đời thường bị người đuổi giết. Ta bỏ chạy không có các ngươi nhanh. Lúc này gió êm sóng lặng. Các ngươi trở về rồi. Ta Lý Văn Cường không có chạy. Là đường đường chính chính hán tử. Ta Lý Văn Cường không có chạy. Mà các ngươi trở về rồi. Lúc này, vì cho mình chạy trốn tìm mượn cớ. Nói cái kia gọi cái đường hoàng, còn mẹ nó cái gì từ chiến thuật bên trên chiến thắng đối thủ, từ vĩ mô góc độ bên trên thủ thắng, từ tư tưởng bên trên vì Nam Châu tu chân giả lấy được phần thắng. Tới, bút cho ngươi, Thông Thiên Sơn Hà Kinh ta viết, Thông Thiên chạy trốn trải qua các ngươi viết, Lý Văn Cường cũng là thật phục, hắn chịu phục không phải thần phong doanh chúng chạy nhanh. Chịu phục càng là có tổ chức, có kỷ luật chạy trốn. Nhìn như năm bè bảy mảng, nhưng là gió êm sóng lặng thời điểm, tất nhiên sẽ một lần nữa trở về. Không thiếu một cái, nhìn như cái đầu không thế nào linh quang bộ dáng. Nhưng tất nhiên sẽ từ chiến thuật bên trên dẫn trước đối thủ. Để đối thủ không cảm thấy bọn hắn sợ. Để cho mình người, không hiểu lầm bọn hắn sợ. Lý Văn Cường cũng trong lòng sáng như gương, biết bọn hắn vì cái gì trở về. Bởi vì, Thông Thiên Sơn Hà Kinh một ngày ấy không hoàn thành, bọn hắn liền không nỡ đi. Đây là một cái ở trong sách lưu danh cơ hội a. Từ thiết ngược lại liền nói, Văn Cường a, cái tiếp theo thăm viếng nơi nào? 3000 tuổi lão tướng nguyện ý xuất chiến. Chúng ta lần này liền đem tên lão phu cũng nhớ lên đi. Dùng nhiều hai bút đến viết. Lão phu như thế nào dũng mãnh thiện chiến. Đây cũng là vì chúng ta thần phong doanh làm vẻ vang nha. Lý Văn Cường, ai, ngươi vì sao thở dài? Lý Văn Cường quay đầu, nhìn phía sau đột nhiên tụ tập mấy trăm cái thần phong doanh chiến sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng. Không thiếu một cái, nháy mắt con mắt. Lý Văn Cường trầm giọng nói, bởi vì ta tư tưởng giác ngộ còn chưa đủ cao. Từ Thiết phóng khoáng cười một tiếng, không sao, có thể học, ta tận lực, ta cố gắng, nói, Lý Văn Cường lại là một tiếng. Ai, Từ Thiết nhíu mày, vì sao lại thán, Lý Văn Cường ngửa mặt chỉ lên trời, thì thào một tiếng, ta thường bởi vì chính mình không đủ vô sỉ, mà lộ ra cùng các ngươi không hợp nhau, chấm ngoặc kép, một lát sau, Lý Văn Cường lần nữa nhìn xem đại địa, ai, Từ Thiết, vì sao ba thán, Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Ở đây đầu học tập ngôn ngữ nghệ thuật con đường bên trên. Ta nhìn không thấy cuối cùng. Chư vị tiền bối nhóm đã dẫn trước ta thực sự quá xa. Đã từng ta cho rằng ta đã đủ không biết xấu hổ. Nhưng là từ khi nhìn thấy chư vị tiền bối, ta cảm nhận được hồng câu giống như chênh lệch. Nên khi anh dũng cần cù a, đồng thời ta cũng học được một loại tinh thần. Từ Thiết có chút đỏ mặt nhìn xem Lý Văn Cường. Cái gì tinh thần? Lý Văn Cường thất thần nhìn xem Từ Thiết tóc trắng xóa. Lại sờ lên chính mình đầu đầy tóc xanh. Lẩm bẩm nói, ngoặc kép, tóc đen chẳng biết chăm học sớm. Bạc đầu phương hối hận đọc sách trễ. Ta lại không cố gắng. Đến ngài cái tuổi này, liền rốt cuộc học không được. Từ Thiết mặt đen lên. Ngươi tại châm chọc ta. Không, ta tại ngưỡng mộ ngài. Lý Văn Cường nháy nháy mắt. Thật, ngươi nhìn ta nghiêm túc ánh mắt. Gạch dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.